Xuyên nhanh chi cha thụ không cha, chương 5-11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Leon xuất hiện gợi ra sóng to gió lớn, nghi thức cổ xưa có thể sống lại người kia là cái quỷ gì, nhưng Leon rõ ràng là lại xuất hiện còn vào quân đoàn ngân sư, hành vi cực kỳ tàn ác của Robert cũng bị mọi người nhất trí thảo phạt. Ngay sau đó chính là đoạn video trong phòng thí nghiệm kia bị công bố, trên internet im lặng một chút, sau đó liền nổ tung nồi con của dã thú cùng thư tính. Dâu kia, Thư Tính vẫn được cho là con của Robert kia, hình dạng đáng sợ sau khi bị tiêm thuốc vào làm mọi người không biết nên đồng tình hắn hay là nên căm ghét hắn. Chẳng qua Robert coi như là ác có ác báo, bị chính sản phẩm thí nghiệm của mình Giota ấy chết, còn là dùng loại phương thức này, kết thúc một đời không thể diện của hắn. Dâu ngược lại là không chết, sau khi phát tiết thú tính xong lại khôi phục như lúc đầu, nhưng cũng tuyệt đối không thể để hắn tiếp tục sinh sống cùng một chỗ với thú nhân khác, nhất là Thư Tính mảnh mai. Về phần sau này dâu đi chỗ nào, Thương Vân một chút cũng không lo lắng, chỉ cần đừng đến gây rối hắn là được, vì sao mỗi lần nam nhân kia đều có một đống hoa đào nát chứ? Thật là đủ, Thương Vân, đó là bởi vì ánh mắt chọn nam nhân của ngươi rất cao, người khác cũng không phải người mù. Thanh Phong tức giận nói, sao ngươi lại xuất hiện, đừng mỗi lần đều giống quỷ như thế được không? Thương Vân dần dần cũng quen Thanh Phong xuất quỷ nhập thần. Là đến mang tiểu quỷ đi sao? Còn chưa được lúc Thương Vân rời đi dẫn hắn theo là được, ta không thể mang một mình hắn đi. Thanh Phong rất là buồn bực, hắn có chút khẩn cấp giáo huấn tiểu quỷ kia một chút. Vậy được rồi, ta sẽ cố gắng nhanh lên. Thương Vân tính toán làm sao chỉnh dục kỳ cùng Mark, còn có gia tộc Hưu ngầm xoa tay muốn trả thù mình. Người cứ từ từ, không sao. Thanh Phong một chút cũng không vội. Thương Vân làm không tệ, tiếp theo cho ngươi một vị diện thoải mái đi nghỉ đi. Phần thưởng nha, phần thưởng của ngươi ta cũng không dám muốn, bỏng tay, nghĩ ra chiêu gì bỉ ổi thì cứ việc đến đây đi. Thương Vân đã không hề gì, trò chơi phải như vậy mới thú vị không phải sao? Ngươi quên thuật mị hoặc rồi sao? Thanh Phong cười nhẹ nói. Ừ, Thương Vân sửng sốt một chút, thuật mị hoặc. Lập tức lại cười, cần sao? Ha ha, đích xác không cần. Thanh Phong cười đến thoải mái. Ta đi làm việc, nhóc con kia trước nhờ ngươi chăm sóc. Nhanh chóng cút đi, Thương Vân oán thầm, suốt ngày như không có việc gì, làm quản lý không gian cũng không tệ, rất thú vị, chẳng qua Thương Vân nhìn ngực, đừng thông báo tuyển dụng loại quản lý viên này là ok. Tâm tình Thương Vân không tồi, tuy nói Robert chết là một ngoại ý muốn, nhưng hiệu quả không tệ, vốn chỉ muốn hắn thân bại danh liệt mà thôi, không ngờ lại đào được bí tân như vậy, càng khỏi nói trực tiếp chặt đứt của Mark một cánh tay. Đại thiếu gia Tiệp Khắc ngược lại bởi vì cũng không thân thiết với em ruột mình, thậm chí nhiều lần còn xảy ra tranh chấp vì thí nghiệm bằng cơ thể người cùng vấn đề giáo dục dâu mà thu hoạch danh vọng càng cao. Mark mất đi một Thư Tính thức tỉnh ủng hộ, lại thêm chuyện lúc trước, có thể nói là cất bước khó khăn. Đối với Mark mà nói, ngược lại còn có một chuyện đáng giá vui mừng, ba Thư Tính kia mang đều là hùng tính, hơn nữa thiên tư rất không kém, đối với điểm này, hắn vẫn là rất cảm ơn Thương Vân, ít nhất làm một chuyện tốt, lại không chú ý tới sắc mặt ngày càng khó coi của Dục Kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi nói, cậu làm sao vậy hả, đây là cố ý nấu cho Dựng Phu ăn, bổ thân thể cậu cầu à, tiểu tam a mẫu rất không khách khí cướp bát của Dục Kỳ. Muốn ăn tự làm lấy đi. Dục Kỳ ngốc ngốc ngồi trước bàn, cười khổ một chút, ngay cả quyền ăn cơm mình cũng không còn sao, Mark lại đang bận đông bận tây, trước kia ít nhất còn có Mark che chở, hắn hiện tại thậm chí không biết mình ngồi ở đây có ý nghĩa gì, Mark ghét bỏ dược tề hắn cũng biết, nhưng hắn chính là không so được với Mino, có lẽ lúc trước khi Mino tà mị nói với mình có thể hết sức thử xem hẳn là nên cảnh giác, tóm lại là chính hắn không coi trọng Thư Tính mới thức tỉnh này mới có kết cục ngày hôm nay, hắn sớm nên biết rõ. Sau khi dược tề dựng dục của Thương Vân công bố cho mọi người, ai cũng không rảnh để ý những chuyện khác, phải biết bát quái thú vị nữa cũng là chuyện nhà người khác, mà dược tề dựng dục lại liên quan đến chuyện lớn của bản thân, chút chuyện nát bét kia của nhà Mark cũng coi như người người đều biết, những người chưa kịp tìm chết kia không khỏi âm thầm may mắn, có người làm chim đầu đàn. Đợi khi dược tề dựng dục bị mọi người điên cuồng cướp mua, Dục Kỳ cũng thu thập xong hành lý, hắn muốn ly hôn với Mark, hùng tính kia là yêu hắn biết nhưng yêu của hắn không so được với địa vị, vốn Mark là không đồng ý ly hôn, nhưng mình vừa nói có lẽ mình rời đi, Mino sẽ bỏ qua Mark lại do dự. Dục Kỳ không nói ra là, Mino tuyệt đối sẽ không bỏ qua Mark nằm trong danh sách trả thù cũng không phải bởi vì hắn là trượng phu của mình, mà vì Mark mới là người chủ mưu. Dục Kỳ tâm như cho tàn rời khỏi nhà, ngôi nhà hắn sinh sống mười mấy năm, để lại trượng phu của mình, còn có con của hắn, ba tiểu hùng tính thiên tư thông minh. A mẫu nhìn hắn thu thập hành lý như phòng trộm, nhớ năm đó A mẫu cũng là rất thích mình, chỉ là vì con cái sao, chỉ vì mình không sinh được con sao. Dục Kỳ thuê một phòng ở phụ cận, hẳn là trong lòng còn chút hy vọng, chỉ là hắn chờ được không phải người yêu hồi tâm chuyển ý, mà là người yêu đám hỏi với một thư tính quý tộc khác, ba thư tính kia nuôi ở biệt viện như tình nhân. Thì ra chứ con cái còn có thân phận, mình chỉ là một thư tính bình dân, chỉ là may mắn thức tỉnh mà thôi. Dục Kỳ không thể nghi ngờ là kiêu ngạo, chỉ là yêu rất hèn mọn, có đôi khi nhường một bước cũng có nghĩa nhường mỗi bước, không biết hiện tại mình còn có thể làm cái gì, trả thù của Mino đến nhanh chóng mà mạnh mẽ, trực tiếp bắt lấy yếu hại, một đao chí mạng, dứt khoát lưu loát, không để lại di chứng. Reng reng, chuông cửa vang, Dục Kỳ mạnh đứng lên, sẽ là ai, còn có ai đến nhìn mình, mở cửa, đứng trước cửa lại không phải má. Hội trưởng Sola, sao cậu lại đến đây? Dục Kỳ để Sola vào cửa, hắn cùng hội trưởng Sola đã sớm coi như mỗi người một ngả, tư tưởng không giống mà thôi. Đến thăm cậu một chút, nhìn khuôn mặt tiều tụy của Dục Kỳ, đóa mẫu đơn kia cũng không diễm lệ như ngày xưa, chế giễu cũng không nói nên lời, hắn đi đến ngồi xuống sofa trước mặt. Có hứng thú trở lại hiệp hội dược tề không? Hội trưởng Sola là đang thương hại tôi sao? Không phải tôi nói, hội trưởng Sola đến tìm tôi, không sợ bị liên lụy sao? Dục Kỳ khôi phục chút tinh thần. Thương hại cậu, đáng giá sao? Sola hừ lạnh một tiếng. Tôi nói với Mino rồi, con giận nhiều không sợ ngứa, tôi đã thiếu cậu ấy quá nhiều, không để ý lại nhiều một chút. Sola thở dài, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi không đồng ý thực hiện của cậu, lại có thể hiểu được giống như cậu đối với tôi lúc trước vậy. Còn chưa chúc mừng cậu, cuối cùng vẫn để cậu làm thành, Leon cũng sống lại. Dục Kỳ cười cười, hai người từng là bạn tốt, hắn lúc trước chướng mắt hành vi giống như chó điên của Sola, hiện tại bản thân cũng không kém bao nhiêu. Đây là nhân tình lớn nhất tôi nợ Mino. Nhắc tới Leon, ánh mắt Sola nhu hòa xuống. Cậu ta giúp cậu sao? Với học sinh này, Dục Kỳ chỉ có thể là vừa hận vừa yêu. Không, phải nói chính là cậu ấy làm được lý luận. Nguyên, của cậu ấy nói người cũng giống như vật chất có thể trở về. Nguyên, cũng có thể tổ hợp lại. Nguyên, Sola lắc đầu, lúc ấy hắn thật sự suýt bị dọa chết, loại lý luận nghe rợn cả người này, lúc ấy mình lại tin. Dục Kỳ mở to hai mắt nhìn, chuyện này làm sao có thể. Dược tề của cậu ấy thành công như vậy, có lẽ cũng phải quy công cho. Nguyên, đáng tiếc trừ cậu ấy ra, không ai có thể làm được, đây cũng là nguyên nhân cậu ấy không sợ, bất luận kẻ nào hoặc vật nào đứng trước mắt cậu ấy đều có thể hóa thành. Nguyên, cậu ấy căn bản không sợ cái gì. Sola nói ra tình cảnh lần đầu tiên hắn gặp Thương Vân. Liền một cái chén, lập tức mất biến thành vàng, giống như là ma thuật vậy. Dục Kỳ hoãn hoãn tâm tình, tự giễu cười cười, chẳng trách lúc trước Mino lại nói như vậy, thực lực tuyệt đối có thể đập nát tất cả âm mưu quỷ kế, Sala coi trọng Mino cũng không phải không có đạo lý, một đóa thực nhân hoa. Thế nào, muốn trở về không? Tôi muốn nghiên cứu một chút lý luận. Nguyên, khó được Mino không giấu riêng, đã đồng ý dạy bộ lý luận này. Sola rất vui mừng, vận dụng tốt bộ lý luận này có thể tạo phúc một phương, hơn nữa hắn cũng biết bản thân không thể đạt tới trình độ của Mino, cũng không sợ người có giáp tâm bất lương làm loạn. Đương nhiên, chỉ là đụng chạm giữa tôi và cậu ấy coi như xong. Dục Kỳ không tin Mino lại bỏ qua hắn như vậy, khổ khổ cũng không tính xong hay chưa, Mino ngược lại là nói, nếu cậu ấy yêu một người, người kia muốn gờ yêu ta ít người phóng hỏa, cậu ấy sẽ theo hủy thi diệt tích, người kia muốn làm tuyệt thế anh hùng, cậu ấy sẽ cùng lưu danh muôn đời, lỗi duy nhất của cậu chính là không nên trêu chọc cậu ấy mà thôi, không có tiếp theo. Sola rất nghiêm túc nói một câu cuối cùng, đây là cảnh cáo, lại có tiếp theo Thương Vân nhất định sẽ không thua tay. Dục Kỳ cẩn thận hồi vị hai câu nói kia, nói rất hay a, đáng tiếc người ta hủy thi diệt tích cũng không dùng đến tôi. Cậu rốt cuộc có đang nghe tôi nói không thế, nghe trọng điểm. Sola hát tuyến, đều chú ý đi đâu thế không biết. Biết, không có tiếp theo. Dục Kỳ thương cảm, vì người kia đã không cần hắn. Chúng ta đi thôi, cho tôi một căn phòng ở sở nghiên cứu đi, tiền thuê ở nơi này rất đắt. Khóe môi Sola rút rút, tư tính thức tỉnh sống thành như cậu cũng không dễ dàng. Được rồi, cậu cũng đừng nói móc tôi, cái dạng như chó điên của cậu năm đó tôi còn không giễu cợt cậu không phải sao, nếu không hôm nào tôi đi tán gẫu với Leon một chút. Dục Kỳ hiện tại là chân trần không sợ đeo giày, dù sao hắn cái gì cũng không có, đã không có cái gì có thể mất đi. Hừ, Sola khinh thường quay người liền đi, lúc xoay lưng qua cũng lộ ra nụ cười, bạn tốt của hắn lại trở lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vận rủi của Mark cũng không nhờ đám hỏi mà tốt lên, khuất nhục sau lưng này chỉ có chính hắn biết, thư tính quý tộc kia là mang con riêng vào cửa, nếu không quý tộc chân chính làm sao sẽ gả cho một hùng tính hành vi không hợp lại còn ly hôn. Đám hỏi này cũng không mang cho hắn giúp đỡ mà hắn kỳ vọng, dèm pha về hắn một tiếp một sáng tỏ trên mạng, biết rõ là ai làm lại bất lực bởi vì kia đều là sự thật. muốn phản kích lại, tất cả tin tức về Mino vừa lên mạng lập tức sẽ bị xóa đi, một cái bọt nước cũng không bắn ra. Khi lão gia tử đột nhiên phát bệnh qua đời, Tiệp Khắc cướp đi vị trí gia chủ, Tiểu Tam A Mẫu cùng Mác gần như không có chỗ dung thân, thế lực hắn bồi dưỡng lúc trước cũng đều sụp đổ. Từ tính quý tộc kia A Mẫu, còn có ba tình nhân sắp sinh, đều chen trong một biệt viện, mỗi ngày nói nhao nhao ồn ào, không được yên bình. Mác rất nhớ Dục Kỳ, thích nhẫn nhục chịu đựng của Dục Kỳ khi đối mặt A Mẫu, tiểu ngạo kiều khi đối mặt mình, lại tâm ngoan thủ lạt khi đối mặt kẻ thù, nhưng hắn lại không tìm được Dục Kỳ, nơi Dục Kỳ đang ở cũng không phải tùy tiện bất cứ ai đều có thể vào, Dục Kỳ cũng một lòng nhào vào nghiên cứu, căn bản không ra khỏi cửa, cũng không biết Mác hiện tại thế nào. Với tất cả những chuyện này, Thương Vân đều rất vừa lòng, trừ tiểu quỷ vây xem hắn XX còn bình phẩm từ đầu đến chân kia, một bộ thấp tư thái học tập loại ra mặt như Thương Vân cũng là không chống nổi. Cách chương.